Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như thế mà tiến lại gần nhau. Một lúc lâu sau hai người mới tách ra. Nghe tiếng thở dốc của đối phương, hai người không hẹn mà thầm nghĩ. Có lẽ như thế này mới được xem là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đi. Từ sau khi xác định quan hệ ấy, cuộc sống giữa hai người hình như cũng không có biến hóa gì. Nhưng cảm xúc giữa hai người thì hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại ràng buộc vô hình cùng với ăn ý. Nhất là với hai kẻ không giỏi giao tiếp như Long Tư Nghị và Ôn Tử Tường thì lại càng biểu hiện rõ ràng hơn. Bất quá sau khi tỉnh dậy khỏi ý nghĩ hạnh phúc ngày hôm ấy, Ôn Tử Tường trong lúc tận hưởng hạnh phúc cũng không thoát khỏi phiền não. Lúc trước anh tới đây với thân phận là nhân viên gia chính, nhưng hiện giờ hai người đã trở thành người yêu. Chẳng lẽ anh vẫn còn thực sự muốn lấy tiền của Tư Nghị sao? Không, anh không cần. Tuy rằng anh tới nơi này là vì công việc, nhưng chẳng lẽ một người nam nhân như anh lại đi lấy tiền của cô sao? Hơn nữa chưa cần vấn đề cập tới chuyện anh là nam nhân, cho dù là nữ nhân thì cũng sẽ chẳng lấy tiền của đối phương. Mà như thế cũng sinh ra một vấn đề khác. Anh cần tiền, Tư Nghị thì không cần nuôi anh, mà anh cũng chẳng vọng tưởng rằng anh sẽ có năng lực nuôi được Tư Nghị. Anh không phải loại người luôn luôn khăng khăng trong chủ nghĩa đại nam tử gì cả, mà Tư Nghị trong phương diện tiền bạc đã không khuyết thiếu điều gì. Anh cũng không cần để tự bản thân cầm lấy số lương ít ỏi miễn cưỡng đi nuôi cô, làm cả hai người đều xấu hổ. Nhưng mà bọn nhỏ ở cô nhi viện cần tiền lương của anh. Cho tới nay anh đều tiết kiệm tiền lương của mình để quyên góp vào cô nhi viện, nơi đã nuôi anh lớn lên. Tuy rằng là không nhiều lắm, nhưng đều là tự năng lực anh kiếm được. Hơn nữa anh đang còn nuôi dưỡng một đứa bé. Nếu như anh không có tiền, vậy thì đứa bé đó phải làm sao đây? Lại nghĩ có lẽ anh nên ra ngoài tìm một phần công việc. Ngày thường Tư Nghị không có ở nhà, vậy là anh vẫn có thời gian ra ngoài tìm một công việc theo giờ. Ôn Tử Tường cứ thế lập kế hoạch và cũng cứ thế mà làm. Lòng Tư Nghị xuất thân là bộ đội đặc chủng, độ mẫn cảm điều tra cao độ đến người thường khó có thể tưởng tượng được, cho nên đương nhiên đã phát hiện ra Ôn Tử Tường nhiều ngày nay không bình thường. Về phần như thế nào phát hiện ra, cái này phải nói đến 3 ngày trước. Cô ở văn phòng tâm đột nhiên nổi hứng, muốn gọi điện thoại về nhà một lần, lại phát hiện không có ai nghe máy. Khi ấy cô cho rằng Ôn Thừa Tường đã ra ngoài đi siêu thị, cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng mà đêm tối cô trở về, sau khi hai người giải quyết xong bữa tối rồi ngồi nói chuyện phiếm, cô ngẫu nhiên hỏi anh cả ngày hôm nay làm gì. Thế nhưng nam nhân này nói dối, cả ngày đều ở nhà cả. Điều này làm cho Long Tư Nghị cô cảm thấy vô cùng không vui. Cô rất ghét bị lừa gạt, nhưng mà cô cũng là người bình tĩnh thực tế. Một khi không biết tường tận chân tướng sự việc thì sẽ không kết luận bừa. Cho nên ngày hôm sau, tức là 2 ngày trước, buổi chiều cô lại gọi điện thoại về nhà, lại phát hiện như trước không có người nghe máy. Bữa tầm tối qua lại cô cũng hỏi một câu y hệt như vậy, vậy mà cô vẫn bị lừa gạt như trước. Ẩn nhẫn sự tức giận, trước ánh mắt không hiểu ra sao của Ôn Tử Tường, cô quay lưng trở về phòng của mình. Ngày thứ 3 cũng chính là ngày hôm nay, Long Tư Nghị quyết định muốn biết nam nhân của cô rốt cuộc là đang làm cái gì. Cô không thích tư vị đang bị giấu giếm, cho nên cô muốn mình phải tìm được đáp án kia. Sau đó chính là hiện tại, cô ngồi ở trong xe, nhìn thấy nam nhân đang làm cỏ cách xa xa kia. Tâm tình có một chút phức tạp, có tư vị cảm giác đau lòng cùng những cảm giác không rõ lên lời. Cô không xuống xe mà chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn ra ngoài, rồi sau đó một đường lái xe sau người kia, lại im lặng nhìn người đó tiến vào trong nhà. Cô ngồi ở trên xe rất lâu, đợi cho khi đến đúng giờ tan tầm cô mới xuống xe vào nhà. Tư Nghị à, cơm đã làm xong rồi, em vào ăn đi. Khuôn mặt của Ôn Tử Tường tràn đầy ý cười ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp. Điều này cũng làm cho lòng Tư Nghị cảm thấy thoải mái. Nam nhân này luôn biết cách làm cho cô cả người đều trấn tĩnh lại. Thưa Tường à, sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV. Lòng Tư Nghị suy xét vấn đề một chút, liền quyết định cùng với Ôn Tử Tường nói chuyện. Làm sao thế, Tư Nghị? Nhìn Long Tư Nghị gọi tên anh, nhưng lại không nói chuyện gì cả. Ôn Tử Tường nghi hoặc cất tiếng hỏi lại. Tổng cảm anh cảm thấy cô hôm nay tự hồ có một chút trầm mặc, hình như là có điều gì đó tâm sự. 2 ngày qua đã như vậy, luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, làm cho anh hoài nghi có phải cô đã biết cái gì hay không. Nhưng mà theo lý thì không thể chứ. Thật ra anh cũng không giấu giếm Long Tư Nghị, nhưng lại không muốn cho cô biết. Cô sẽ nghĩ sao về anh chứ? Anh cũng không biết, mà cũng vì thế anh đã đánh mất dũng khí để nói thật. Anh không thể không thừa nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net